Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, thuốc mê 13 lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta cũng không biết. Ta tới xem ba ba ta, mới vừa mở cửa, bên trong liền xông tới một người, đả thương Vũ ca ca. Dương Thiền khóe mắt không ngừng nhỏ xuống cái này trong suốt nước mắt. Đang trả lời hoàn lời của bọn họ sau đó, vội vàng chạy về mình bệnh của phụ thân phòng, đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi thông Ninh Duẫn Nhi điện thoại. Nàng thút thít nói, Duẫn Nhi tỷ, các người mau tới đi, Vũ ca ca bị người đả thương. Cái gì, vết thương có nặng hay không? Ta cái này thì quay đầu chạy tới. Vốn là nghe ca, lái xe hết sức nhàn nhã Ninh Duẫn Nhi, sau khi nghe được tin tức, thân thể cứng đờ, vội vàng tuân hỏi tình huống. Dương Thiền thanh âm mang theo nức nở, ta không biết, Vũ ca ca đã hôn mê. Tiểu Thiền ngươi nghe ta nói, ngươi trước đừng khóc, coi trọng cái nào ngu ngốc. Ta liền chạy tới, dồn dập giọng nói xong, Ninh Duẫn Nhi trong mắt ửng đỏ, tràn đầy vẻ lo âu, hỏa tốc quay đầu, cấp tốc hướng bệnh viện chạy tới. Nàng trong lòng hết sức rõ ràng, có thể để cho Hạ Vũ hôn mê, tất nhiên là trọng thương. Bởi vì Hạ Vũ là võ tu, có thể để cho hắn hôn mê, tất nhiên là võ tu nơi là, mà võ tu chiến đấu không chết tức tàn. Hôm nay hôn mê tuyệt đối là bị thương nặng, lập tức. Ninh Duẫn Nhi đang đuổi đi bệnh viện trên đường, đối với một mặt mơ hồ Vương Di Nhiên mắng, vui mừng, cho Hương Hương tỷ gọi điện thoại, để cho nàng cho nhanh lên đi huyện thành bệnh viện nhân dân. Sư phụ ngươi trọng thương hôn mê. À, sư phụ làm sao biết trọng thương đâu, chúng ta trước khi đi hắn còn thật tốt, ngươi gạt người, Vương Di Nhiên mới vừa rồi còn ngủ gật liên miên. Nghe được Ninh Duẫn Nhi nói mình sư phụ bị thương nặng, mắt to ngay tức thì đỏ, tràn đầy không tin vẻ, nhưng nàng vẫn là bấm đan Hương Hương điện thoại, thanh âm mang theo nức nở nói, Hương Hương tỷ, ta sư phụ chết rồi. Đan Hương Hương, ngoặc kép, Ninh Duẫn Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi người một phen không nói sau đó. Ninh Duẫn Nhi vừa vội vừa tức, đối với Vương Di Nhiên nàng vậy không chút nào biện pháp, chỉ có thể trung tâm lái xe, đồng thời ở bên trong xe hô to nói, Hương Hương tỷ, ngươi đừng nghe cái này nha đầu nói bậy, ngu ngốc bây giờ trọng thương hôn mê, địa chỉ là bệnh viện nhân dân, chuyện gì xảy ra, chúng ta tách ra còn không có một tiếng, Hạ Vũ làm sao biết trọng thương hôn mê. Nghe được vội vàng trả lời chắc chắn Đan Hương Hương, giờ phút này quyến rũ mặt đẹp bỗng nhiên biến sắc, trắng bệch vô cùng, không có chút huyết sắc nào, đi thẳng tới xe nàng kho, lái xe liền hướng huyện thành chạy tới. Ninh Duẫn Nhi làm ăn vậy mang theo vẻ vội vàng, ta cũng không biết, ta mới vừa và cái này ngu ngốc phân tới không 10 phút. Tiểu Thiền liền nói bọn họ ở bên trong bệnh viện bị người đánh cho bị thương hôn mê. Ta bây giờ đã sắp đến cửa bệnh viện. Ta đang ở trên đường. Có trạng huống gì? Tùy tiện nói cho ta. Nói xong, Đan Hương Hương trực tiếp cúp truyền tin. Thon dài ngọc tay cầm tay lái. Không kềm hãm được gia tăng khí lực. Khớp xương đều có chút trắng bệch. Giờ phút này, chỉ có nàng trong lòng rõ ràng. Hạ Vũ trọng thương hôn mê ý vị như thế nào? Sợ rằng xảy ra đại sự. Hạ Vũ trên mình hôm nay bị vòng quanh ánh mắt, xa xa không chỉ một nói. Hôm nay xảy ra chuyện, sợ rằng rất nhiều hành động tổ trưởng đều phải nổi điên. Nhưng bây giờ Đan Hương Hương nhưng lại không thể không gọi thông tóc trắng tổ trưởng truyền tin. Tút tút tút, thời gian từng giây từng phút trôi qua, để cho đang lái xe nàng cảm nhận được bên trong xe, vô cùng là đè nén bầu không khí, có dũng khí nghẹt thở vậy hơi thở, đập vào mặt, khiến cho được nàng hô hấp cũng đổi được dè đặt. Tiếp theo, điện thoại rốt cuộc tiếp thông. Ừ, Đã trễ thế này cần liên lạc ta. Có phải hay không Tiểu Vũ bên kia xảy ra chuyện? Thanh niên tóc trắng tiếp thông truyền tin sau đó. Tang Thương con người không hề bận tâm, nhưng lại nhìn chằm chằm trên màn ảnh Đan Hương Hương. Cái này làm cho Đan Hương Hương giống như bị hung ác mãnh thú để mắt tới. Chật vật mở miệng nói. Hạ Vũ ở bệnh viện bị người đả thương. Bây giờ được tình huống là trọng thương hôn mê. Cái gì? Ta để cho ngươi nhìn hắn. Cũng không để cho ngươi sơ sót đến đem người cho xem thành trọng thương. Thanh niên tóc trắng nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Tang Thương con ngươi bộc phát ra cuồng bạo sát khí. Khàn khàn gầm nhẹ nói. Tựa như đang đè nén cực lớn lửa giận. Tùy tiện cũng có thể khơi thông đi ra. Nhưng Đan Hương Hương khó khăn giải thích nói. Ta và hắn phân biệt không tới một tiếng. Bây giờ đang chạy về hắn ở địa phương đó. Cha cho ta, trước khi ta chạy tới. Nếu như cha không ra là ai làm được? Người biết hậu quả. Thanh niên tóc trắng nạt nhỏ. Trực tiếp cúp truyền tin. Uy nghiêm mang theo sát khí lạnh như băng lời nói. Để cho Đan Hương Hương thân thể mềm mại run lên. Phượng mâu tràn đầy quật cường vẻ. Không cam lòng mà lại không thể làm gì. Chỉ có thể hết lòng đi làm. Nàng biết nếu như không làm được cái này tổ trưởng thuật sự việc. Hắn đến sau đó. Đó chính là nàng bị đặt sẽ tổ hành động đặc biệt tổng bộ thời điểm. Đến lúc đó sẽ có người xử lý nàng. Đối với lần này, Đan Hương Hương trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng lại không có sức phản kháng. Mà dưới mắt thanh niên tóc trắng đạt được Hạ Vũ tin tức sau đó. Cũng có chút chật vật bấm Diệp Hùng truyền tin. Thanh âm trầm thấp nói. Hùng ca, Tiểu Vũ xảy ra chuyện. Cái gì? Bây giờ Tiểu Vũ như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Hùng nhận được điện thoại sau đó. Có chút đầu ngẩn ra. Sau đó đè nén căm giận ngút trời. Lạnh giọng hỏi. Thanh niên tóc trắng trầm giọng nói. Ta cũng không rõ ràng. Tiểu Vũ bây giờ ở huyện thành bệnh viện nhân dân. Ta đang chuẩn bị chạy tới. Xem là ai chỉ thị ra tay. Không tra được. Sẽ để cho ngươi mảnh khu vực kia bên trong thế gia hào tộc. Toàn bộ cho ta chôn theo. Diệp Hùng uy nghiêm lời nói. Mang theo thiết huyết khí. Trực tiếp cúp điện thoại. Nhất định là vội vàng lên đường đi huyện thành bệnh viện nhân dân. Mà giờ khắc này bên trong bệnh viện. Xui xẻo thúc giục Hạ Vũ mơ hồ mặt. Cảm giác mình nằm ở lạnh như băng trên cái giá. Một cái toàn thân quần trắng người. Tay cầm sắc bén giải phẫu đao. Ở trước mặt mình ra dấu. Cái này làm cho Hạ Vũ hù được mí mắt cuồng loạn. Nuốt mấy hớp nước miếng. Thân thể bản năng muốn ngồi dậy. Nhưng phát hiện ngũ tạng bên trong truyền tới từng trận quặn đau. Để cho toàn thân mình bùn rùn không có sức. Loại cảm giác này là lấy trước cho tới bây giờ chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn vậy không nhận cái này nặng thương thế. Hết lần này tới lần khác đỉnh đầu mình. Còn có một cái tay cầm sắc bén đao giải phẫu người. Không ngừng đối với mình ra dấu. Cái này làm cho Hạ Vũ run run nói. Ngươi làm gì đồ chơi đâu? Đem ngươi đao thu à? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng đùa lửa à. Không để cho chờ ta đứng lên đánh chết ngươi nha. Nạp Ni, không phải để cho các người cho hắn đánh toàn thân thuốc mê sao? Làm sao đến nên làm giải phẫu thời điểm tỉnh? Đang chuẩn bị cho Hạ Vũ khai đao bác sĩ chính. Thấy trên bàn mổ cái này thanh tú thiếu niên. Chớp hắc đá quý vậy mắt to. Đang nhìn mình lom lom. Hơn nữa cảnh cáo một phen. Cái này làm cho chung quanh hộ lý bác sĩ đều là trợn mắt hốc mồm nói. Chúng ta cho hắn trích toàn thân thuốc mê à? Sức thuốc theo đạo lý mà nói. Bây giờ hắn đã bắt đầu phát huy à? Có thể hắn sao tỉnh à? Chớ để ý, lại cho hắn tới một kim. Bác sĩ chính quyết định thật nhanh nói. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời đen lại, úng thanh cảnh cáo nói. Các người muốn làm gì? Ta nói cho các người à? Chớ làm loạn, vợ ta đâu?